Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 40, góc truyện audio.com. Đội ngũ phong hành giả, tôi muốn biết giới hạn của các ngươi là ở đâu. Đội ngũ, Hoa Diễm, khụ khụ, một nữ phó đeo tai mèo đã làm người ta muốn phun máu rồi, huống chi lần này là hai người đứng ở trước mặt kia, tuyệt đối là ngày tận thế của Trạch Nam, cho nên xin hãy chuẩn bị tốt túi máu. Chuyện là hôm nay, Long Chi Cốc đổi mới lại, không chỉ về level được nâng lên mức cao nhất 40 mà còn đổi mới về sáo trang và tọa kỵ, đương nhiên còn có một ít về trang phục. Tiểu cha dĩ nhiên sẽ mặc trang phục mới, hơn nữa hắn hiện tại không chỉ có một mình, tưởng tượng đến có hai tinh linh đang chờ mình thay đổi trang phục thì nội tâm liền sôi trào, đương nhiên mặc ngoài vẫn là bảo trì bình tĩnh. Lúc Rexon đối phương liền giao dịch một bộ trang phục nữ phó. Hầu gái, áo liền váy màu đen mang theo tạp dề màu trắng, ở đằng sau tạp dề còn cột thành một cái nơ hình con bướm to bự chẳng, xung quanh váy thì được trang trí bằng các loại trang sức, dưới chiếc váy là đôi tất dài đến đầu gối cùng một đôi giày da nhỏ. Lần cải tiến này còn làm cho bộ trang phục có thêm một cái chuông nhỏ treo ở cổ và trên đầu còn gắn một cái nơ tai mèo. Trang phục của tiểu cha và anh Lạc Mộc đều giống nhau, chỉ có khác là hắn sử dụng đôi cánh cùng với đôi tai mèo màu trắng. Còn anh Lạc Mộc thì trước nay luôn một thân đen huyền bí. Hai người đứng chung một chỗ thật manh thật đáng yêu, khiến cho không ít người chơi đi ngang qua đều dừng lại cố ý đi vòng quanh nhiều lần để ngắm nhìn. Đội ngũ, anh Lạc Mộc có hai nữ hầu đi theo sau, ngài bộ không tốt hay sao thưa chủ nhân? Đội ngũ, phong hành giả, giới hạn. Giới hạn, là giới hạn. Đội ngũ, anh Lạc Mộc chủ nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó Nga. Đội ngũ, phong hành giả, van xin cậu, làm ơn đổi ớt dùm tôi đi. Đội ngũ, anh Lạc Mộc biết rồi. Cha cha chúng ta chụp hình trước đã, khoan động đậy nha. Đội ngũ, Zachary, ừ, cho nên tình cảnh lúc này là bạch nữ phó đang đứng yên, còn hắc nữ phó thì tiến sát vào, làm một cái động tác hôn, đem cái miệng nhỏ nhắn dán lên hai má đối phương rồi sau đó nhanh chóng bấm nút chụp lưu lại khoảnh khắc này vào ổ cứng. Đội ngũ, phong hành giả thiếu nữ, Hoa Tường Vi, tình yêu cấm đoán. Đội ngũ, Hoa Diễm, uốn éo. Rõ ràng đây là BL mà như thế nào lại biến thành GL? Gơn lớp, chấm, đội ngũ, phong hành giả khụ khụ. Đội ngũ, Rex, tôi tới rồi. Đội ngũ, phong hành giả tốt lắm, đã đổi ớt về rồi, cậu xài ớt kia khiến tôi phân tâm không làm được gì. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ. Đội ngũ, Rex, Hoa Hoa. Đội ngũ, Rex, phong tử à, năng lực thừa nhận của cậu cũng quá kém rồi. Đội ngũ, phong hành giả, một tên yêu nghiệt là đủ rồi, hai tên hoàn toàn không thể tiếp thu. Đội ngũ, Rex, không biết còn tưởng rằng cậu thầm mến ớt mục sư của tôi. Đội ngũ, Zachary, Rex, đội ngũ, Rex, hả, đội ngũ, Zachary, không được trèo tường. Ngoại tình, đội ngũ, Rex, Nga, đội ngũ, phong hành giả, Hoa Hoa, không khí quỷ dị này là cái chuyện chi vậy? Đội ngũ, Hoa Diễm, muốn biết sao? Cầu xin tôi đi, đội ngũ, phong hành giả quên đi. Tất cả đều khi dễ tôi tót, lão tử dù sao cũng là một cao thủ oai phong lẫm liệt kia mà. Đội ngũ, Hoa Diễm, có một vở kịch tên là Ngộ Thượng Tặc Thuyền. Trộm lên nhắm thuyền, đội ngũ, phong hành giả còn có một vở kịch tên là Ngộ Nhân Bất Thục. Gặp người không hiền, bản đổ phó bản, phần mộ tinh linh, cấp độ bình thường, đội ngũ, góc truyện audio.com, phong hành giả, bình thường. Đội ngũ, Rex, vì để luyện cấp cho nên giảm bớt mệt nhọc. Đội ngũ, phong hành giả cái này hình như là. Đội ngũ, Rex, nói chính là, vì thế để tiếp tục trừ phong tử ra thì tất cả mọi người đều nhất trí thông qua cái loại giết quái chuyện nhỏ này để cho phong tử làm một mình cũng tốt lắm. Đội ngũ, phong hành giả, vì sao người chịu thiệt lúc nào cũng là tôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, càng nói càng sai, không cần giải thích. Tuy rằng thời tiết trong phần mộ tinh linh lúc nào cũng âm u mây đen dày đặc nhưng lại có một số đôi tình nhân hoàn toàn không bị hoàn cảnh nơi đây ảnh hưởng, cùng nhau đến ngoại thành dạo chơi, đi shopping. Phong tử ở phía trước soát quái mở đường, Rex cùng tiểu cha ở phía sau thưởng hoa ngắm phong cảnh, mặc dù xung quanh chỉ toàn là hoa ăn thịt người, xem giết quái là ngắm phong cảnh. Còn Hoa Hoa thì đi phía sau nhìn trộm dây kiêu. Đội ngũ, Rex, phong tử lần này công kích không tồi, không quá một phút liền có 5 con quái bay lên. Có tiến bộ, đội ngũ, Zachary, ừ, đội ngũ, Rex, quái này tại sao lại xấu xí đến vậy nha? Ai ra nó đến đây này? Phong tử mau ngăn nó lại. Đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, Rex, sao không ngăn lại? Nó càng lúc càng đến gần, thật đáng sợ. Bặt bặt bặt, 3 mũi tên được bắn ra cùng một lúc, trong nháy mắt tiểu quái hóa thành chùm tia sáng rồi biến mất. Đội ngũ, Rex, cha cha thật đáng tin cậy. Hôn hôn, đội ngũ, Zachary, ừ, hôn hôn. đội ngũ, phong hành giả, Hoa Hoa ở đằng sau lén lút mở trang út ghi lại, ngày x tháng x năm x tiểu tra anh hùng cứu mỹ nhân một lần, sư phụ hiến một cái hôn, mặt khác phong tử thì. X2, đội ngũ, Rex, cha cha cậu chừng nào thì đi thi đấu, không phải cuối tháng 10 sao? Bây giờ là ngày 20 rồi đó. Đội ngũ, Zachary, ngày 27. Đội ngũ, Hoa Diễm, đấu cái gì? Đội ngũ, Rex, CS, hình như kêu là WC thì phải. Đội ngũ, phong hành giả, WC, là WC đó đó hả? Đội ngũ, Rex, giết quái thì lo giết quái đi, không được xen miệng vào. Đội ngũ, Zachary, WCG. Đội ngũ, Rex, không phải chỉ thiếu mỗi chỉ G thôi sao? Đội ngũ, phong hành giả thiếu một chữ thôi cũng đã đủ gây ra bao hiểu lầm rồi. Đội ngũ, Zachary, thiếu hay không cũng không quan trọng. Đội ngũ, Rex, đến lúc đó tôi đến cổ vũ cậu. Đội ngũ, Zachary, được. Đội ngũ, phong hành giả, gào khóc boss ít nhất cũng phải giúp một chút chứ. Đội ngũ, Rex, hôm nay thời tiết thật tốt, ngàn dặm cũng không có mây đen. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, phong hành giả, Hoa Hoa. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy nhìn, là máy bay. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, phong hành giả con mie nó, vì cái cớ gì trong phó bản lại có máy bay. Đội ngũ, Rex, bình tĩnh, chỉ là nói quá lên chút thôi mà. Chúng tôi tin vào thực lực của cậu. Đội ngũ, phong hành giả tốt cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm tôi. Đội ngũ, Rex, ngoan, đội ngũ, Zachary, Rex, đội ngũ, Rex, tôi sai rồi. Không được đối tốt với người khác, không được đùa giỡn người khác, không thể làm chuyện mờ ám gây hiểu lầm đối với người khác. Rex ngồi trước màn hình mặc niệm mấy lần, cha cha kỳ thật là một bình giấm chua, không, là một ổ giấm chua. Phong ca, Vương Vũ Trạch có chút mệt mỏi, đã lâu lắm rồi không soát phó bản dày đặc như vậy. Cậu đứng lên nhu nhu cái lưng. Ở trong đội ngũ nói vài lời với Phong Tử và Hoa Hoa, sau đó thì nói riêng với cha cha một chút rồi out game. Góc chuyện audio.com, liếc mắt một cái liền thấy thùng nước dinh dưỡng, hình như mình vẫn chưa nói lời cảm ơn người ta. Tuy rằng không biết sư huynh vì cái gì muốn đưa thứ này cho cậu nhưng mà vô công bất thụ lộc. Được rồi, đã uống gần hết rồi, vì vậy cũng cần nên đi cảm ơn chứ hả? Mà nói gì thì nói khụ. Mình dù sao cũng là Hoa đã có chủ, nếu giống như lời La Tường nói vị sư huynh này có ý với mình thì cần phải sớm làm rõ ràng à, mình rất chung thủy với cha cha. Cùng sư huynh nào đó hoàn toàn là không có kết quả. Thiệt tội nghiệt à, ai bảo mình rất được hoan nghênh làm chi cơ chứ. Nhưng mà hình như mình vẫn chưa có cách thức liên lạc của sư huynh thì phải. Vũ Trạch bạn cùng phòng A Nghị hoặc hỏi, mày một thằng ngốc đứng đối diện với bức tường phát ngốc cái gì cơ chứ? Xin hãy gọi đó là ngước lên 45 độ ngắm nhìn bầu trời. Mày đúng là cái thằng không hiểu nghệ thuật gì cả. Đại loại tấm hình hầu gái tựa tựa như vậy. Cách chương.